Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 198, huấn luyện trên đường về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn Sarin cũng không quá nhiệt tình với việc tìm kiếm Di Chỉ Thần Diện, bây giờ đột nhiên biết được tin tức này, hắn bắt đầu cân nhắc chuyện Lex đã nói. Lex từng nói với Sarin phải tụ tập một số người tin được cùng đi tìm kiếm toàn bộ phần Di Chỉ Thần Điện còn lại. Sarin vẫn không đồng ý chính thức, trong lòng hắn vẫn có đề phòng đối với Di Chỉ Thần Điện nữ thần, rõ ràng lúc xây dựng Di Chỉ đó cũng vừa là lúc nữ thần Maier sắp ngã xuống. Là thần linh, sẽ rất mẫn cảm với chuyện này. Sarin luôn lo lắng là mình sẽ đụng vào cạm bẫy của nữ thần để lại, là ma pháp sư, cho dù hắn không phản cảm nữ thần Maier. Nhưng cũng sẽ có cảnh giác, lai lịch ân tứ chỉ hoàn trong tay Sarin cũng không quá khả nghi, dù sao nữ thần cũng không thể biết trước sẽ có người tên là Sarin. Sẽ đánh cược với một người tên Nam Tước Lucen. Ân tứ chỉ hoàn của Sarin thắng được từ chỗ Nam Tước Lucen, mà hai người vốn là không thể nào xảy ra qua lại gì. Sarin có thể đánh cược với Nam Tước Lucen là bởi hắn là khách mời của Tử Tước Gút. Tử Tước Gút muốn mời Sarin là vì hắn muốn khôi phục vinh dự gia tộc, còn sau lưng Sarin lại có đại ma pháp sư. Sarin có thể được lợi dụng lại là vì Jason, mà Jason có thể thu Sarin làm đồ đệ, hoàn toàn là điều bất ngờ. Mỗi một chuyện trong đó đều không có liên quan, cho nên Sarin không tin vận mệnh của mình bị người ta an bài sẵn. Tất cả đều dựa vào chính hắn cố gắng, mới có được thành tựu hôm nay. Có lẽ lai lịch chiếc nhẫn không thành vấn đề, nhưng nếu nữ thần biết mình sắp ngã xuống, còn bí mật xây dựng thần điện làm gì? Theo truyền thuyết trước đó, nữ thần Maier không nhiệt tình truyền giáo, xây dựng nhiều thần điện như thế sẽ tiêu hao rất khổng lồ. Sarin sẽ không tin là đột nhiên nữ thần nổi điên, chuyện thần linh làm sẽ luôn có nguyên nhân mà người thường không biết. Sarin không muốn dính tới, hắn chỉ muốn sống yên lành, cam đoan mỗi ngày có bánh mì để ăn. Chỉ là bây giờ hắn đã trở thành ma pháp sư thuần túy, đột nhiên có con đường dọn sẵn trước mặt hắn, mặc kệ Sarin làm gì cũng không thể dập tắt được ý nghĩ nổi. Chủ nhân, muốn ta rời đi ngay lập tức không? Âm thanh của Dực Khô Lâu đột nhiên vang lên trong đầu Sarin. Sarin bất đắc dĩ lắc đầu. Bình, ngươi tiếp tục tốt nhất hút khô toàn bộ lực lượng vong linh chỗ này, lần sau không biết tới khi nào ngươi mới đến đây nữa. Trong lòng Dực Khô Lâu cảm kích nhưng không dây dưa. Hắn biết Sarin nóng lòng trở về, còn để Balagana đi ra ngoài săn bắn. Balagana không hành động cùng thuyền luyện kim, có lẽ sẽ đụng phải nguy hiểm. Chuyện Dực Khô Lâu lo lắng không xảy ra, hắn tiếp tục ở trong này hấp thu lực lượng vong linh 3 ngày, Balagana trở về đúng hạn. Sarin cũng rất lo lắng, hắn không phải lo Balagana, mà là 18 khối thứ nguyên thạch mình giao cho Balagana. Nếu làm mất những thứ nguyên thạch này, Sarin mới đúng là khóc không ra nước mắt. Lúc luyện chế áo giáp cho Tieta, Sarin đã biết rõ giá trị của thứ nguyên thạch, hắn dùng 12 khối thứ nguyên thạch cho Tieta, hiện giờ xem ra là quá lãng phí. Nếu hắn đủ kỹ xảo, chỉ cần một khối thứ nguyên thạch là có thể làm áo giáp của Tieta trở thành một món bán thần khí. Sarin kỳ quái là đảo Sigur rõ ràng có thứ tốt như vậy, vì sao còn chú ý tới tinh linh hỏa nguyên tố? Kỳ thật rất dễ giải thích vấn đề này, trên thực tế thứ nguyên thạch là của Jason. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong các ma pháp sư trên đảo Sigur chỉ có thủy diễm của Jason mới luyện hóa được bảo thạch này, các pháp sư khác sẽ không nghiên cứu. Mà trong kế hoạch của Jason, tác dụng chân chính của thứ nguyên thạch này không phải là luyện chế trang bị ma pháp gì. Ở trong lòng Jason, tác dụng lớn nhất của thứ nguyên thạch vẫn là dùng làm trang bị không gian. Jason rất có dã tâm, hắn không cam lòng để cho địa vị đảo Sigur lót đáy ở luyện kim thành. Nếu không hắn làm sao lại thiết kế ra thành thị hoàn mỹ như vậy, đây chính là thành thị chuyên chuẩn bị cho ma pháp sư mà. Muốn xây dựng thành thị như thế, sẽ phải tiêu hao cực lớn. Sức người sức cuộc cùng với thời gian, kiếm đủ tài liệu cũng mất mấy chục năm, cũng không đủ trang bị không gian để vận chuyển. Muốn thành lập lên thành thị như thế, sợ là phải mất cả trăm năm, lại còn phải phái rất nhiều người bảo vệ tài liệu. Nên biết tài liệu tháp ma pháp nhiều đến khủng bố, xây dựng tháp ma pháp, phần hao phí tài liệu nhiều nhất là lòng đất, một tòa tháp ma pháp cấp 9 chiếm diện tích tối thiểu 1 km vuông. Độ sâu nền móng tháp ma pháp cơ bản gấp đôi độ cao trên mặt đất, tất cả tài liệu đều rất quý giá. Balagana, làm không tồi, chúng ta đi. Câu sau của Sarin là nói với Dực Khô Lâu. Hắn khích lệ Balagana một câu bâng quơ, tiện tay cho Balagana mấy khối xương. Balagana cả người đầy vết thương, trong 3 ngày săn bắn này, hắn đã dốc hết sức mình. May mà ma thú mạnh mẽ gần đây đều chết hết, bằng không hắn có sống được trở về hay không cũng là vấn đề. đi vào vị diện đại lục Maia, vốn đã áp chế thực lực quân vương vong linh ở trình độ cấp 9 thấp nhất, sau khi bị Sarin khống chế, thực lực của ba quân vương tiếp tục bị áp chế hơn nữa, đối mặt với sinh vật bản địa, ba quân vương chưa chắc chiếm được ưu thế gì. Đương nhiên, Sarin cũng coi như sinh vật bản địa, Balagana đã rất kiêng kỵ Sarin. Tuy rằng nơi này là bên ngoài biển đóng băng, nhưng vẫn nguy hiểm, sau khi rời chiến trường ma thú thuyền luyện kim bàn quy không nhanh chóng nổi lên, mà chậm chạp đi dưới đáy nước sợ chọc phải tên hùng mạnh nào đó. Sarin biết có gấp cũng vô dụng, sau khi rời khỏi khu vực nguy hiểm, khoảng cách đến căn cứ thành thị còn đến cả vạn dặm, cho dù thuyền luyện kim đi tới hết tốc lực cũng phải mất một tuần. Ngồi đó buồn bực không bằng nhân dịp này cùng có thu hoạch trong thời gian qua. Năm pháp sư cấp thấp đã có thể một mình khống chế la bàn ma pháp, toàn bộ đạt tới trạng thái cấp 3 đỉnh cao, lúc nào cũng có thể thăng cấp thành ma pháp sư cấp 4. Năm người này hưng phấn khỏi phải nói, tư chất của bọn họ cũng coi như nổi bật giữa người thường, nhưng ở đảo đảo Seager cũng chỉ là miễn cường đạt tới tư cách học tập ma pháp. Nếu không phải bọn họ am hiểu xử lý các loại ma pháp có liên quan đến sinh hoạt, Jason cũng không thể nào đưa họ cho Sarin. Từ bản chất năm ma pháp sư này ở lại đảo Seager cũng không có tiền đồ gì, ít nhất đời này đừng mơ một mình xây dựng tháp ma pháp. Bởi vì quay về, Sarin cho mọi người ở trong khoang thuyền đối diện không cần ở chung một chỗ. Hắn để lại Neri cùng Tieta, mỗi ngày tu luyện ở tầng 1. Phương thức tu luyện của Sarin là thực chiến, không có người ngoài, rốt cuộc Neri biểu hiện ra loại năng lực thứ 3, biến hóa thành thân thể con người, bắt đầu theo Sarin học tập ma pháp. Hiện giờ Neri cần phải làm là dùng ma pháp cấp thấp tấn công Tieta. Còn Tieta, thì dùng áo giáp ma pháp của nàng chống đỡ công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ áo giáp này có thần văn thao túng, Tieta thông qua không ngừng làm quen, không cần lúc nào cũng tiêu hao ma hạch, chỉ cần lúc Neri phát động công kích liền khởi động kỹ năng phòng ngự là được. Áo giáp ma pháp có 3 loại phương thức phòng ngự. Phương thức thứ nhất là mở ra ma pháp trận phòng ngự trên áo giáp trong lúc chiến đấu. Loại thứ hai là thông qua không ngừng rèn luyện, làm cho phòng ngự trên áo giáp nằm trong trạng thái mở hờ, như vậy có thể giảm bớt tiêu hao ma hạch. Còn phương thức thứ ba là làm cho áo giáp tự động phòng ngự, chỉ kích hoạt vào lúc kẻ địch tấn công. Ba loại phương thức có lợi có hại riêng, Tieta lựa chọn phương thức yêu cầu kỹ thuật rất cao, nếu không trải qua rèn luyện, tỷ lệ thất bại của phương thức này cao tới quá đáng. Nhưng mà tập luyện thời gian dài, hiệu quả cũng chỉ ngang ngửa với phương thức thứ ba, tập luyện bình thường cũng tiêu hao không ít ma hạch. Phương thức rèn luyện của Tieta có ưu điểm lớn nhất có thể mở rộng toàn bộ năng lực của áo giáp, đây là một loại kỹ xảo của trang bị do ma pháp sư luyện chế. Chỉ cần không ngừng tu luyện, sớm muộn gì áo giáp cũng sẽ biến thành một phần thân thể của Tieta, khi đó bộ áo giáp Sarin đưa cho nàng mới được gọi là bán thần khí. Sarin ở một bên đeo mặt nạ quan sát hai người luyện tập, một khi Tieta có lỗi, Sarin bắn ra một cái băng chùy thuật hoặc là băng tiễn thuật phá bỏ công kích của Neri. Tập luyện như thế có hiệu quả rất rõ ràng, Sarin cảm giác mình có thể duy trì khoảng 15 phút mới có nguy hiểm rút sạch tinh thần lực. Trên thực tế ma huyền của ma pháp sư có nhiều đi nữa, chỉ cần phóng ra ma pháp cùng cấp cũng không thể nào duy trì được 15 phút. Chỉ có ma pháp liên hợp cỡ lớn mới có thể chuẩn bị mấy giờ, hơn nữa còn có ma pháp trận tham dự vào. Nếu là ma pháp đơn thể, dù là cấm chú thì thời gian chuẩn bị hiếm khi trên 3 phút, cái mặt nạ này có tác dụng rất lớn đối với Sarin. Cho nên ở trong khoang thuyền của hắn, xuất hiện cảnh tượng kỳ quái. Đầu tiên là một con tiểu ác ma biến thành thân thể loài người, bắt đầu sử dụng ma pháp cấp thấp, mà một chiến sĩ Caucasus lại đứng đó dùng áo giáp ma pháp chống đỡ, đại ma pháp sư chân chính lại lạnh nhạt đứng một bên. Có thể nói Neri là thiên tài ma pháp, nàng kết thành ma huyền cũng chỉ một ngày, đương nhiên cái đó có liên quan tới khế ước linh hồn với Sarin. Bản thân Sarin đã là đại ma pháp sư, tuy rằng không thể làm cho Neri lập tức cũng trở thành đại ma pháp sư, nhưng mà trình tự cũng sẽ tự nhiên mà thành. Nói cách khác, cho dù Neri không tu luyện gì, cũng không cần cố gắng học tập, chỉ cần mỗi ngày minh tưởng đều đặn, phóng ra ma pháp cùng khôi phục ma huyền, sẽ nhanh chóng trở thành ma pháp sư cấp 2. Chờ Sarin thăng cấp thành ma đạo sĩ, Neri cũng sẽ thăng cấp theo thành ma pháp sư cấp 4. Đương nhiên, loại lý luận này cũng không hoàn toàn đúng, không thể đại biểu cho lý giải ma pháp cùng sức chiến đấu của Neri. Cái này chỉ có thể nói rõ Neri có đủ ma huyền, Sarin không khỏi cảm thán, lúc trước vì đạt tới ma huyền, thiếu chút trả giá bằng mạng sống, còn Neri ngồi mát ăn bát vàng, không chỉ không có nguy hiểm, thăng cấp cũng cực nhanh. Đương nhiên, ma pháp đều là cân bằng, Neri có được loại năng lực này, trước tiên phải trả giá bằng tự do của nàng. Ma pháp sư vốn theo đuổi tự do, mà không phải theo đuổi lực lượng. Vì lực lượng mà bỏ qua tự do, đây là điều mà không một ma pháp sư nào chịu làm. Bạn hãy tốn ít gen vào chuyện nào. D. Sát 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại rèn luyện này có hiệu quả rất rõ ràng, Sarin nhanh chóng nắm giữ phương pháp sử dụng mặt nạ tiêu hao tinh thần lực đã hạ thấp xuống còn 1/3. Khi rời khỏi vùng rìa biển đóng băng, Sarin đã có thể đeo mặt nạ chừng 1 giờ. Tiếc nuối duy nhất là Sarin không tìm được kỹ xảo khiến mặt nạ ngừng hấp thu tinh thần lực, chỉ cần đeo mặt nạ này là nó sẽ hấp thụ tinh thần lực của hắn mãi. Đổi lại là ma pháp sư cấp 5 khác, mặt nạ này chính là thứ lấy mạng. Cho dù nắm giữ phương pháp sử dụng, đại ma pháp sư khác cũng không thể kiên trì được trên 40 giây. Sarin may mắn không lười biếng, cho dù tinh thần lực vượt qua đại ma pháp sư bình thường, mỗi ngày hắn vẫn dùng huy chương tiến hành rèn luyện, tinh thần lực luôn luôn vững vàng tăng trưởng. Sarin không biết là mặt nạ này vốn để cho cấp ma đạo sĩ sử dụng, hơn nữa phải là ma đạo sĩ cấp 9. Tinh thần lực của hắn trải qua rèn luyện đặc thù, đã xảy ra biến hóa kỳ diệu giống như thực chất, cho nên mới giảm thấp được mức độ tiêu hao của mặt nạ. Nếu đổi lại pháp sư cấp 5 khác mà đeo thứ này, nháy mắt sẽ xé nát đầu óc. Năm đó Senvien chế tạo mặt nạ này đã sớm vượt qua ma pháp sư cấp 10 đỉnh, trang bị trong tay hắn vốn là chế tạo cho con người trước kia, mà không phải cho con người đã bị thoái hóa năng lực như bây giờ. Bất cứ trang bị nào cũng tuyệt đối không phải có thuộc tính càng mạnh càng tốt, mà là phải phù hợp với năng lực của người sử dụng. Như là nhẫn bạch thủy tinh của Sarin, là Jason đưa cho hắn, chiếc nhẫn này rất tốt, sử dụng bạch thủy tinh tối cao, hơn nữa ma pháp trận đều khắc bên trong bạch thủy tinh, không hiện ra ngoài. Chế tạo ma pháp trận có độ khó tỷ lệ nghịch với thể tích ma pháp trận càng nhỏ, độ khó càng lớn, cho nên trang bị như nhẫn, trang sức luôn luôn khó chế tạo nhất. Nhẫn bạch thủy tinh rất thích hợp với Sarin, bởi vì trước đó hắn không có gánh nặng gì, cho nên dù nhẫn bạch thủy tinh chỉ có một tính năng, giá trị lại rất lớn. Đổi lại, dù thuộc tính trang bị có tốt không thể sử dụng thì cũng là giáp, như là thánh thạch khải giáp của tộc cự nhân. Loại áo giáp này chỉ tồn tại ở vị diện cự nhân, phòng ngự vật lý cùng ma pháp đều đạt tới mức kinh người, công kích dưới ma đạo sĩ căn bản không tạo thành tổn thương dù là nhỏ nhất. Cho dù là cấm chú cũng rất khó xé rách thánh thạch khải giáp. Loại áo giáp này còn có thể tự sửa chữa, tốc độ tự sửa vượt xa áo giáp do Sarin chế tạo. Vấn đề là đối với con người, vĩnh viễn sẽ không mặc được thánh thạch khải giáp. Lúc tộc cự nhân sinh ra đã cao 7-8 mét, hình thể lúc trưởng thành càng quá đáng, cao hơn 100 thước. Phần lớn sinh vật đối cự nhân chỉ là con trùng nhỏ, phất tay là đập chết, chỉ có khi đối mặt với tồn tại hùng mạnh, bọn họ mới triệu hồi ra thánh thạch khải giáp. Thân thể con người ở trước mặt thánh thạch khải giáp càng giống một cái huy chương, căn bản không mặc được. Cho nên Sarin chiếm được một bộ sách ma pháp nguyên tố cũng không có sử dụng, bởi vì trước đó hắn chỉ có thể sử dụng ma pháp hệ thủy. Còn sách ma pháp nguyên tố cung cấp 18 vị trí ma pháp là cân bằng, 6 đại nguyên tố đều chiếm riêng 3 chỗ, sách ma pháp thanh đồng đối với Sarin chỉ tương đương có thêm 3 cơ hội phóng ra ma pháp, hơn nữa chia làm ma pháp cấp 1, cấp 2 cùng cấp 3. Thẳng đến sau này, Sarin học tập tri thức chuyển đổi nguyên tố, hơn nữa nắm giữ loại năng lực này, sách ma pháp nguyên tố mới có tác dụng lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả thế, Sarin vẫn không sử dụng sách ma pháp nguyên tố để chiến đấu. Bởi vì ma pháp chuyển đổi nguyên tố cần truyền trước vào trong sách ma pháp, lại chưa chắc có tác dụng trong lúc thực chiến. Hiện giờ Sarin lấy được mặt nạ này cũng có nguy hiểm, nếu lúc Sarin cần tháo mặt nạ xuống, đột nhiên mất đi năng lực hành động, vậy thì không cần kẻ địch tấn công, mặt nạ cũng có thể lấy mạng hắn. Chuyện này không phải không thể xảy ra, như là hắn bị ma pháp hệ thủy đóng băng quá 1 giờ, hoặc là bị thuật thạch hóa hóa đá. Tieta thu hoạch không nhỏ, bộ giáp toàn thân này cung cấp lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa chủ yếu nhắm vào công kích ma pháp. Phần lớn áo giáp ma pháp có lực phòng ngự thấp là vì không thể vẽ đủ nhiều ma pháp trận, còn Sarin trực tiếp luyện chế ma pháp trận trong thứ nguyên thạch, muốn luyện chế bao nhiêu cũng được, chỉ cần thứ nguyên thạch thừa nhận nổi. Đây là chuyện rất xa xỉ, nếu ma đạo sĩ khác biết Sarin làm thế, nhất định chịu dùng áo giáp ma pháp tính năng càng tốt hơn đi đổi lại những thứ nguyên thạch. Nhưng Sarin căn bản không để ý lãng phí này, dù sao có thứ nguyên thạch, lúc nào mình cũng có thể thăng cấp áo giáp cho Tieta. Tieta thu hoạch không nhỏ, hiện giờ nàng đã có thể khống chế lực lượng phòng ngự của áo giáp một cách tự nhiên. Vòng tay Sarin đưa cho nàng có thể kích hoạt thủy văn thuẫn bất cứ lúc nào, đáng tiếc nàng không phải ma pháp sư, thủy văn thuẫn kích hoạt ra chỉ có thể xuất hiện có định ở sườn bên trái, cũng không có cách tiết kiệm. Neri chỉ học tập một ít ma pháp cấp thấp, từ cấp 1 đến cấp 3, Sarin không có nhiều thứ dạy cho nàng. Sarin dứt khoát trực tiếp dạy cho Neri ma pháp chuyển đổi loại nguyên tố. bởi vì Sarin chỉ biết nguyên lý ma pháp năm hệ khác, muốn dễ dàng thi triển ra còn phải nhờ những pháp sư cấp thấp tự mình chỉ đạo cho Neri. Kỹ năng thân thể con người của Neri thật là không được tốt lắm, nhưng mà ở trạng thái này thì nàng vẫn có thể phóng ra quyền trục, có thể sử dụng trang bị không gian, cũng có thể phóng ra năng lực thiên phú của mình như là lực lượng cự long, cùng với lôi điện thủ hộ. Có năng lực này, thân thể con người của Neri cũng không quá yếu ớt, ít nhất có năng lực đánh tay đôi nhất định. Nhưng mà không có thân thể mạnh mẽ của ác ma làm cơ sở, Sarin không dám cho Neri sử dụng những thứ cần kỹ xảo cao như là chùy thủ hay roi. Những vũ khí này đúng là có tác dụng vượt trội, nhưng mà sử dụng sẽ quá nguy hiểm. Như là chùy thủ, muốn đâm chùy thủ vào thân thể kẻ địch nhất định khoảng cách với kẻ địch là bằng không. Ở trước mặt binh khí dài, người dùng chùy thủ không thể không mạo hiểm rút ngắn khoảng cách này. Còn khống chế roi càng khó khăn hơn, độ khó cao nhất trong tất cả các vũ khí. Nếu sai lầm, thậm chí không cần kẻ địch đánh tới, chính mình đã bị thương rồi. Ngoại trừ cùng Neri và Tieta luyện tập những kỹ năng này, Sarin còn luyện chế lại con nhện ma thú. Vốn trên con nhện ma thú có một ma pháp trận ảo ảnh, Sarin xóa đi ma pháp trận này, bỏ thêm rất nhiều tài liệu mới lấy được vào cơ thể con nhện ma thú, thuộc tính tất cả tài liệu đều chắc chắn như nhau. Trong trận chiến ma thú hỗn loạn còn không bị ma pháp đánh thành bụi, tài liệu này rõ ràng nằm trong phạm trù đó. Sarin không cái tạo 8 cái chân của con nhện ma thú, 8 cái chân này có thuộc tính phá ma, một khi lẫn lộn tài liệu khác vào sẽ lập tức mất đi năng lực đặc thù này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất liệu con rối cũng làm Sarin rất vừa lòng, nếu không phải thứ nguyên thạch quá quý giá, hắn nhất định sẽ khảm một viên vào thân thể con nhện ma thú. Nhưng Sarin đã nắm giữ một ít kỹ xảo luyện chế trang bị ma pháp cao cấp, hắn dùng thủy diễm khảm một khối mảnh vỡ long tinh vào thân thể con nhện, về sau con nhện sử dụng năng lực ảo ảnh sẽ không phải sợ tiêu hao ma hạch quá nhanh. Sarin quyết định không phải luyện chế mới ảo ảnh công kích, hắn sử dụng một cái ma pháp hệ thủy không có sát thương. Trong cơ thể con nhện ma thú có 3 bộ ma pháp trận chồng lên, cùng với ma pháp dấu ấn tinh thần. Trong 3 cái ma pháp trận có 2 cái là ma pháp điều khiển, long tinh chỉ cung cấp năng lượng cho ma pháp ảo ảnh. 6 viên ma hạch được khảm khắc đủ cho con nhện ma thú chiến đấu thời gian dài. Sarin hiện giờ túi tiền rủng rỉnh, dứt khoát đổi ma hạch cấp 6 tinh thuần nhất cho con nhện. Sarin luyện chế ma pháp ảo ảnh mới là một cái ma pháp hệ thủy phức tạp, bản thân ma pháp này không có tên có định, chỉ có pháp sư sinh hoạt mới học tập. Ma pháp này có thể dùng nguyên tố thủy bắt chước hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh này có thể là độc lập cũng có thể bắt chước cảnh vật xung quanh để che giấu người hoặc là vật thể trong ma pháp trận. Nếu ở nơi hoang dã, ma pháp trận của con nhện ma thú có thể làm cho thân thể con nhện biến mất trong hoàn cảnh xung quanh. Nếu ở thành thị, con nhện ma thú thậm chí bắt chước được kiến trúc phòng ốc tương tự xung quanh. Sarin không phải có ý muốn để con nhện ma thú đánh lén hoàn mỹ hơn, hắn chỉ cảm giác phòng thuyền luyện kim bàn quy rất chật hẹp, ở lâu dài trong hoàn cảnh này sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với lòng người. Có ma pháp trận này, Sarin có thể bố trí ảo ảnh khắp ngõ ngách khoang thuyền, cho dù là giả, nhưng vẫn có thể chế tạo cảnh tượng tự nhiên khiến người ta thoải mái hơn. Loại ảo cảnh này rất chân thật, nếu không phải có thực lực cao, lại có ý tra xét, căn bản không phát hiện ra đây là ma pháp. Sarin biết thứ này rất hữu dụng, nếu mình có đủ nhiều thuyền, có thể suy nghĩ cung cấp không gian nghỉ ngơi như thế này cho các chiến sĩ. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội, nhân tố tâm lý là nghiêm trọng nhất. Cho nên thời điểm quân đội tan tác, sức chiến đấu sẽ trượt dài, có thể số lượng binh lính khổng lồ sẽ bị số ít kẻ địch đuổi giết không có đường trốn. Bị ép sống trong hoàn cảnh hẹp thời gian dài, sẽ ảnh hưởng lớn tới binh lính. Nếu là ở trên đất liền, Sarin có thể dùng nhiều kim tệ hơn xây dựng doanh trại đủ lớn, nhưng mà ở trên thuyền, không gian khoang thuyền là có hạn. Sarin làm như vậy chỉ là sáng kiến bất ngờ, nhưng vẫn làm cho con nhện ma thú trở thành kẻ đánh lén âm hiểm hơn. Rời khỏi rìa biển đóng băng, Dực Khô Lâu đẩy thuyền luyện kim bàn quy lên cách mặt nước 300 mét, ở độ sâu này, dù là ma đạo sĩ cũng khó mà phát hiện ra tung tích của thuyền luyện kim. Bởi vì bình thường ma pháp sư có thói quen dùng tinh thần lực tra xét nguy hiểm, khoảng cách tra xét của tinh thần lực ở trong nước sẽ bị rút ngắn còn 1:10, nếu ma đạo sĩ thông qua phương thức tra xét nguyên tố thủy để tìm tòi, mới có thể phát hiện được ở sâu 300 mét bên dưới có không gian mấy trăm mét khối không có nguyên tố thủy tồn tại. Như vậy thuyền luyện kim bàn quy sẽ không thể che giấu được. Chỉ là tra xét như vậy tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, cần phải tiến vào trình tự vi mô, dù là ma đạo sĩ cũng không muốn tiêu hao nhiều tinh thần lực như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ sâu 300 mét thuyền luyện kim không thể có tốc độ quá nhanh, áp lực nước nơi này rất khủng bố. năm ma pháp sư cùng Dực Khô Lâu thay phiên điều khiển thuyền luyện kim, tốc độ bình quân chỉ duy trì khoảng 50 hải lý. Như vậy, thời gian trở về căn cứ thành thị sẽ kéo dài ra hơn 10 ngày. Sarin không thúc giục Dực Khô Lâu, nếu trở về mà có rắc rối, hắn không hy vọng những ma pháp sư thủ hạ này còn không thể hoàn toàn nắm giữ được con thuyền này, cách chương.